Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1219, phong cốc 12, cốc truyện audio.com, sắc mặt phong trưởng lão biến đổi, hắn biết bạch lão nói rất có đạo lý, vô luận cốc chủ tín nhiệm hắn bao nhiêu, đều không thể phạm vào cấm kỵ. Nhị thiếu gia chính là cấm kỵ đó, nếu thật sự bạch lão đem cốc chủ thỉnh lại đây, sợ là bản thân cũng không thể ngăn cản những người này. Nhưng mà sư phụ đã nói qua, mặc kệ như thế nào, nhất định phải ngăn cản người khác quấy rầy nhị thiếu gia, nếu không mà nói một khi ngân châm bỏ xuống, cho dù là thần tiên cũng không thể làm nhị thiếu gia cải tử hồi sinh. Đại tiểu thư ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thật sự không tín nhiệm ta. Phong trưởng lão quay đầu nhìn Phong Tiêu Tiêu tràn đầy thất vọng, vô cùng đau đớn hỏi. Không phải ta không tin ngươi, mà ta lo lắng ngươi bị Cố Nhược Vân che mắt, con ngươi Phong Tiêu Tiêu trầm xuống, cho nên ta chỉ có thể đi nhìn Phong Ngọc Thanh mới yên tâm, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ nhìn hắn một cái, nếu hắn bình an vô sự ta sẽ dẫn người rời đi nơi này. Phong trưởng lão lắc lắc đầu, hơi hơi nhắm mắt lại. Đại tiểu thư ta biết ngươi quan tâm nhị thiếu gia nhưng thật sự ta không thể để các ngươi đi vào. Bằng không chắc chắn thương tổn tính mạng nhị thiếu gia. Ba ngày, hắn chỉ cần kiên trì ba ngày, chờ Cố Nhược Vân trở về, là có thể giải trừ hiểu lầm. Tránh ra, bạch lão hét lớn một tiếng, bàn tay tạo thành quyền hướng tới trước ngực phong trưởng lão hung hăng nện xuống. Trưởng phong của hắn rất là sắc bén, bao vây lấy một tầng linh khí nhàn nhạt, ánh mắt vạn phần hung ác, không còn ôn hòa như trước. Hừ, mắt thấy bạch trưởng lão sắp tới gần mình, phong trưởng lão hừ một tiếng, liền nâng tay nghênh đón bàn tay bạch lão, âm lãnh nói. Đối mặt đại tiểu thư ta sẽ không động thủ, nhưng đối với ngươi ta không cần phải nhường nhịn. Oanh, hai trường chạm vào nhau, thân thể bạch lão lui về sau hai bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt lạnh lùng nhìn phong trưởng lão. Trong toàn bộ phong cốc thực lực phong trưởng lão chỉ ở sau cốc chủ, căn bản mình không phải là đối thủ của hắn. Đủ rồi, Phong Tiêu Tiêu nhăn mày liễu, liếc ánh mắt sắc lạnh chừng hai lão giả, nhàn nhạt nói. Hai người các ngươi ở chỗ này chiến đấu cũng không thay đổi được gì, chờ phụ thân ta đến đây sẽ định đoạt. Nói xong lời này, nàng chuyển hướng về phía phong trưởng lão, gần từng chữ một nói. Phong trưởng lão ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi có nguyện ý tránh ra hay không? Nếu thật sự phụ thân ta tới đây, lửa giận của hắn không phải ai cũng có thể thừa nhận. Xin lỗi, đại tiểu thư ta không thể làm. Một mình phong trưởng lão che chắn ở trước cửa phòng, mặt già nua ngưng trọng đứng thẳng tắp như tượng. Ta tin sau ban ngày, người liền biết được hành vi của ta có bao nhiêu chính xác. Mà trước hết ta nhất định không thể nói gì. Phong Tiêu Tiêu mím môi, cười lạnh một tiếng, được, ta hy vọng ngươi đừng vì quyết định của chính mình mà hối hận. Bất quá, phong trưởng lão ta thật sự nhìn không ra, ngươi sẽ là cái dạng này. Ta đối với ngươi thật sự rất thất vọng đến tột cùng. Âm thanh mềm nhẹ của nữ tử kia mang theo thất vọng rất rõ ràng, làm lòng phong trưởng lão chấn động một chút. Hắn nhắm mắt lại thật lâu sau chậm rãi mở ra, trong đôi mắt là một mảnh kiên định, rốt cuộc không nói nhiều thêm một chữ. Cốc chủ đến, từ trong không trung một tiếng hét lớn, tiếp theo dưới ánh mắt của mọi người, nam tử anh tuấn một thân áo bào. Cốc truyện audio.com, trắng đạp hư không mà đến, thân thể hắn thập phần cao lớn vĩ ngạn, bộ mặt lạnh lùng, cả người lộ ra hơi thở uy nghiêm, không giận mà uy. Cách chương.